Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Ma Tôn Ẩn Tung. Tác giả, Cung Tam, Nga, ta dựa, không phải là ngươi làm đi. Cổ Dương nhìn như đã sớm biết sự tình bộ dáng, làm Bạch Nhất Cốc trực tiếp kinh hô ra tiếng. Cổ Dương mắt trợn trắng nói, ngươi cảm thấy đâu, không thể nào. Chẳng lẽ ngươi mấy ngày hôm trước ra cửa, chính là đi làm chuyện này? Ngươi thế nhưng không gọi ta. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt lòng đầy căm phẫn chi sắc, hiển nhiên cảm thấy Cổ Dương không đủ huynh đệ. Thế nhưng gạt hắn, Cổ Dương vô ngữ nói, ta là đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ngươi đi làm cái gì? Cố lên trợ uy, vẫn là phất cờ hò reo. Ai, không nghĩ tới bỏ lỡ như vậy long trọng trường hợp. Thật là đáng tiếc a. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt tiếc hận chi sắc, rung đùi đắc ý nói, đúng rồi, người đừng nói cho người khác. Cổ Dương nhìn Bạch Nhất Cốc bộ dáng, dặn dò nói, Bạch Nhất Cốc hung hăng nắm một chút chính mình đùi, bẹp miệng nói, ta liền tính nói, cũng muốn có người tin hảo đi, liền ta chính mình đều không tin. Được rồi đi, hiện giờ ma tộc triệt binh, có thể tạm thời an ổn một đoạn thời gian. Thừa dịp lúc này chúng ta hai huynh đệ cùng nhau bế quan. Ta giúp ngươi tăng lên một chút vũ lực. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Bất quá nếu muốn được đến, phải trả giá. Ngươi chịu được này phân tội lại hưng phấn đi. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt cam đoan bộ dáng, vỗ ngực nói, ta nói cho ngươi, ta Bạch Nhất Cốc muốn làm sự tình, nhất định có thể làm được. Ngươi nhưng đừng xem thường ta. Hành hành hành, ta tin ngươi. Ngày mai mật thất tập hợp, ngươi nhưng đừng không tới. Tới liền tới, sợ ngươi không thành. Ha ha, Cổ Dương trên mặt một trận bất đắc dĩ tươi cười. Bạch Nhất Cốc biến hóa, hắn như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Chính mình trưởng thành quá nhanh, đem hắn rất xa ném ở mặt sau. Nhưng là, Cổ Dương không nghĩ mất đi cái này huynh đệ. Ma tộc triệt binh, làm yêu tộc cảm thấy như lọt vào trong sương mù, nhưng là lại có một tia may mắn. Về phía trước hợp tác tìm kiếm Cổ Dương việc, tựa hồ cũng là vô tật ma chết. Yêu tộc người muốn thấy một mặt ma tộc tướng quân đều là không thành. Nghiễm nhiên như là lúc trước sở hữu hợp tác đều trở thành phế thải. Đơn giản, ma tộc đem vạn thiên vực còn trở về. Yêu tộc cũng không có gì tổn thất. Một phen chiến sự kết thúc. Giống như trò khôi hài, đầu voi đuôi chuột, dùng để hình dung việc này, đảo thật là lại thích hợp bất quá. Suốt 11 tháng qua đi, đã tới gần một năm thời gian, Bạch Nhất Cốc thăng cấp tiến vào hóa thiên cảnh cửu giai lúc sau, liền không có lại bế quan, thăng cấp thông thiên cảnh cái chán, không phải chỉ dựa vào bế quan là có thể đủ phá tan. Đến nỗi Cổ Dương, hiện giờ đang ở thăng cấp tiến vào quy tắc cảnh thất giai. Nhiên hôm nay tới rồi nửa đêm, lại làm Cổ Dương trong lòng dâng lên một mặt khác thường chi sắc. Một cổ huyết mạch chi lực từ đáy lòng đột nhiên sinh ra, làm Cổ Dương trên mặt là một mặt không bình tĩnh hơi thở. Bất đắc dĩ đem bế quan gián đoạn, chỉ là khoảnh khắc chi gian, huyết đế hình ảnh liền xuất hiện ở Cổ Dương trước mặt. Nguyên bản ngưng thật thân hình, hiện giờ lại mang theo một mặt hư ảo chi ý. Phụ thân, huyết hồn thân mình có chút khẽ run run, nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt hết sức ôn nhu, nhẹ giọng nói, Ngô Nhi, tam đại ma tôn đã đột phá huyết vực trói buộc, vi phụ chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Sau này nhật tử, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Phụ thân, huyết hồn thân ảnh thong thả đánh tan. Cổ Dương nhịn không được kinh hô ra tiếng. Nhưng mà mở choàng mắt, chính mình trước mặt, nào có huyết hồn thân ảnh, chính là vừa rồi hết thảy, lại hết sức chân thật. Ngày đó chính mình bế quan đột phá thông thiên cảnh, bại lộ trên người thị huyết châu hơi thở, tam đại ma tôn theo dõi tới, lại bị một khác cổ hơi thở dẫn đi. Hiện giờ Cổ Dương rốt cuộc minh bạch, kia cổ hơi thở không phải bên, đúng là huyết hồn bại lộ tự thân, cấp Cổ Dương tranh đến một đường sinh cơ. Nếu không, ngày đó tam đại ma tôn phấn khởi giết địch, sợ là toàn bộ Trung Châu, hiện giờ sớm đã biến thành ma tộc thiên hạ, chính là chính mình đâu. chính mình lại trước nay không có đi chú ý quá này sau lưng nguyên nhân. Hiện giờ hết thảy giống như đều đã chậm. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, hài nhi bất hiếu, không tiếng động rơi lệ. Huyết hồn sinh tử thành mê, Cổ Dương lại bất lực. Trong lòng bi thống khó nhịn, giống như tan nát cõi lòng. Cuộc đời này hay không còn có tái kiến ngày, Cổ Dương không biết, không rõ. Hai ngày sau, Cửu Cực Khuyết triệu tập mọi người đi trước đại điện nghị sự. Cổ Dương trong lòng ẩn ẩn đã đoán được, việc này cùng ma tộc có quan hệ. Trong lòng trầm mặc, đáp ứng lời mời đi. Nhập quy tắc cảnh, Cổ Dương rốt cuộc có thể thể hội một lần. Cái gì là xé rách hư không cảm giác? Trong tay hội tụ lực lượng, trong lòng xác định vị trí. Thật sự là một bước thiên nhai. Quy tắc cảnh dưới, lúc trước Cổ Dương hết thảy tốc độ, cũng chỉ có long vực có thể so được với. Bất quá tựa hồ này xé rách không gian muốn nhanh hơn một ít. Mà long vực có thể mang một đám người qua đi. Mỗi người mỗi vẻ. Cổ Dương tới rồi. Trước ngồi xuống đi. Vụ cốc người còn chưa tới. Thực lực, đại biểu cho được đến tôn trọng quyền lợi. Thiều Huyên mọi người chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày, một cái bọn họ mới nhận thức không lâu người thiếu niên. Có thể nhảy mà thượng. Đến bọn họ sánh vai vị trí. Không biết là thời gian quá đến quá nhanh, vẫn là thiếu niên này người trưởng thành quá nhanh. Ân, Cổ Dương ngồi trên mấy cái cung phụng hạ đầu. Tinh thần có chút lưu truyền. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng liền dưới tiểu tông phái người đều tới rồi. Chẳng lẽ ma tộc đã bắt đầu quy mô tiến công? Cổ Dương trên mặt là một trận trầm mặc. Ma tộc là bởi vì đã biết chính mình thân phận, lúc này mới quyết định tiến công nhân tộc sao? Vẫn là nói, bọn họ biết huyết đế truyền thừa, kỳ thật ở chính mình trên người, bọn họ ở huyết đế trong tay không có được đến muốn được đến đồ vật, cho nên mới gặp qua tấn công nhân tộc, làm chính mình hiện thân. Nhìn mọi người, Cổ Dương ánh mắt có chút trầm mặc, chung quy vẫn là truyền âm cho Thiều Huyên, trưởng môn. Có không thỉnh ba vị trưởng môn, mượn một bước nói chuyện. Dương mắt nhìn về phía Cổ Dương thần sắc. Hình như có chuyện quan trọng thương lượng, thông chi mặt khác hai vị trưởng môn, bốn người trực tiếp biến mất ở trong điện. Cổ Dương, là huyết đế kia mới có cái gì tin tức sao? Thiều Huyên trực tiếp hỏi, Cổ Dương không phải bắn tên không đích người. Lúc trước diệt tinh vực việc qua đi, tam đại trưởng môn cũng đã đi tìm Cổ Dương. Dùng người thì không nghi ngờ, người nghi người thì không dùng người. Cổ Dương đối bọn họ nói thẳng ra chính mình thân phận. Khi đó Cổ Dương đã có được đủ để cho người nhìn thẳng vào lực lượng. Nếu không Cổ Dương cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Rồi sau đó cũng đều là báo cho Bạch Nhất Cốc cùng chính mình ba cái đồ đệ. Còn có long vực giữa chủ đạo già. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy khó mà tin được. Nhưng là Cổ Dương năng lực đã thuyết minh hết thảy. Nếu là Cổ Dương thân phận bình thường, căn bản không có khả năng có này đó kỳ ngộ. Liên hệ đến như thế thân phận, Cổ Dương hết thảy kỳ ngộ cũng liền trở nên có tích nhưng theo. Ma tộc trước mặt, Cổ Dương thân phận cũng biến thành bọn họ tối cao cơ mật. Giấu ở đáy lòng, nghe Thiều Huyên chi ngôn, Cổ Dương nghĩ tới trước hai ngày huyết đế kia phiên lời nói. Trong lòng ẩn ẩn lan tràn một tia bi ý. Trầm mặc một lát, lúc này mới nói. Kỳ thật này một năm giữa, tam đại ma tôn đều bị vây ở vô tận trong không gian huyết vực giữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh, cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,